Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4759, rút lui. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Giang Sơn Vạn Lý đồ cô độc phiêu phù ở trong sân đấu võ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Toàn trường mấy trăm ngàn võ giả mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn chằm chằm tấm đồ kia quyền, từng cái lo lắng khó có thể bình an, đều muốn biết thế giới trong bức tranh bên trong luận võ tình huống. Ai nha, không biết thế giới trong bức tranh kia bên trong hai người luận võ là dạng gì, thật sự là gấp chết người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng không phải ngươi tại luận võ, ngươi gấp cái gì? Nói nhảm, ta trên người vạn tử chân đè ép 50 triệu nguyệt thạch, ta đương nhiên gấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn tựa hồ có một trận ác chiến a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Sơn Vạn Lý đồ người sở hữu ngăn cách thế giới năng lực trong bức tranh bộ không gian, tự thành một mảnh thế giới. Phía ngoài võ giả quản chi là thái ất đạo quả cảnh giới cường giả, đều không thể nhìn trộm đến thế giới trong bức tranh bên trong tình huống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đã như vậy trông thấy, vậy chỉ có thể từ từ đi chờ đợi đợi kết quả. Đang lúc này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bỗng nhiên tất cả mọi người cảm giác được trên sân đấu võ dị dạng, đồng loạt đem ánh mắt ngưng tụ đi qua, rơi vào trên bức tranh. Bọn hắn nhìn thấy, một tấm kia triển khai trên bức họa, dần dần xuất hiện từng đạo vết rạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tê, tê, tê, từng tiếng nhỏ xíu tiếng vang truyền đến, giống như trang giấy bị người một chút xíu xé mở. Thanh âm không lớn, nhưng bởi vì toàn trường võ giả tập trung tinh thần chú ý bức tranh nhất cử nhất động, cho nên tất cả mọi người rõ ràng nghe thấy đạo thanh âm này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bức tranh đó muốn vỡ ra. Làm sao có thể, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bức tranh đó coi như không phải thái ất thần binh, cũng là cực phẩm đạo thần binh, há có thể là như vậy mà đơn giản bị xé nứt. Có thể đánh nát cực phẩm đạo thần binh lực lượng, đây là sức mạnh cỡ nào? Chẳng lẽ lại là thái ất đạo quả cảnh giới giao phong? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ hai người kia thực lực đã đạt tới tình trạng như thế, có thể cùng thái ất đạo quả phân cao thấp sao? Nhìn chằm chằm một chút xíu bị xé nứt bức tranh, không ít võ giả lên tiếng kinh hô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bức tranh vết nứt ở giữa, dần dần lan tràn mà ra hai cỗ khủng bố đến cực điểm lực lượng. Từng tia thôn phệ chi lực từ bức tranh trong khe hở tràn ra, kinh khủng thôn phệ lực lượng khiến cho trong toàn bộ sân đấu võ không gian, bắt đầu không ngừng vặn vẹo xé rách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế giới trong bức tranh bên trong lực lượng, bắt đầu tiết ra ngoài. Bức tranh đó chỉ sợ là không chịu nổi. Cocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không ít người đồng tử co rụt lại, nhìn ra bức tranh đã đạt tới cực hạn, không cách nào lâu dài duy trì. Sân đấu võ biên giới bên trên Lạc Võ Lăng, đột nhiên đứng dậy, thần sắc nghiêm trọng, âm thầm ngưng tụ sức mạnh, chuẩn bị phòng ngự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là bức tranh cuối cùng sụp đổ, trong đó lực lượng tiết ra ngoài, Lạc Võ Lăng cũng tốt ngay đầu tiên ngăn trở nguồn lực lượng này trùng kích. Có thể chốc lát, Lạc Võ Lăng tỉ mỉ nghĩ lại, lấy lực lượng của chính hắn, chỉ sợ khó mà hộ đến chu toàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Lạc Võ Lăng đối với Tà Nguyệt giáo trên chỗ ngồi mấy vị thái ất đạo quả cường giả nói ra. Mấy vị sư huynh sư đệ, làm phiền đồng loạt ra tay. Mấy vị kia thái ất đạo quả cảnh giới cường giả tự nhiên minh bạch Lạc Võ Lăng lo lắng, không có đa nghi, nhẹ gật đầu, đồng thời đứng dậy, hiện lên ở trên sân đấu võ không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tính cả Lạc Võ Lăng ở bên trong, Tà Nguyệt giáo hết thảy xuất động 5 vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả, chờ đợi lấy thế giới trong bức tranh sụp đổ, bọn hắn xuất thủ ngăn trở cái kia một cỗ lực trùng kích. Tà Nguyệt giáo 5 vị thái ất đạo quả đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phong Tuyết Sơn Trang Chu trưởng lão âm thầm ngưng tụ sức mạnh, bảo vệ Phong Tuyết Sơn Trang trên chỗ ngồi. Vạn nhất Tà Nguyệt giáo 5 vị thái ất đạo quả cũng đỡ không nổi tiết ra lực lượng, Chu trưởng lão sớm làm tốt phòng ngự, cũng có thể bảo vệ Phong Tuyết Sơn trang đệ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng lúc đó, trong sân đấu võ các môn các phái thái ất đạo quả cường giả, nhao nhao vận chuyển tu vi, bảo vệ riêng phần mình trên chỗ ngồi đệ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên bức họa xé rách âm thanh, càng phát ra chói tai. Đang yên đang lành một bộ giang sơn vạn lý đồ, giờ phút này đã bị xé nứt đến hoàn toàn thay đổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống như là một tấm vải, đã nhìn không ra nửa điểm bức tranh bộ dáng. Theo bức tranh không ngừng bị xé nứt lan tràn ra lực lượng quanh quẩn tại trong sân đấu võ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong sân đấu võ, không gian vặn vẹo, sức mạnh mang tính hủy diệt tràn ngập sân đấu võ mỗi một tấc đất. Ngao, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc âm từ bức tranh trong cái khe khuếch tán mà ra. Rất nhiều tu vi không cao quan chiến võ giả, khi nghe thấy một tiếng này gầm thét thời điểm, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sóng âm, vô khổng bất nhập, pháp trận bôn ba không cách nào chống cự. Huống chi đó còn là long tộc tiếng long ngâm, lực xuyên thấu cường đại, há có thể là bình thường pháp trận có thể đỡ nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phốc phốc, cóc chuyện audio.com. Trên ghế quan chiến, đại lượng võ giả phun ra máu tươi, thần sắc mất tinh thần xuống dưới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đó là thanh âm, thật là khủng khiếp tiếng hô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là dã thú tiếng hô sao? Là yêu tộc sao? Không, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia tựa như là, long ngâm, không ít quan chiến võ giả lau khô vết máu ở khóe miệng, thần sắc hoảng sợ nhìn về phía trên bức tranh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lãnh Tinh Quang nghe thấy một tiếng giống này gọi, lập tức mày nhăn lại. Trưởng lão, đây là, Chu trưởng lão sắc mặt trầm xuống. Là tiếng long ngâm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta hiểu được, nguyên lai Vạn Tử Chân là long tộc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lãnh Tinh Quang thần sắc chất phác, hắn vạn lần không ngờ, Vạn Tử Chân lại là long tộc. Như vậy, tất cả nghi vấn đều có thể giải khai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vì cái gì Vạn Tử Chân nhục thân chi lực sẽ như thế cường hãn? Vì cái gì Vạn Tử Chân ứng đối thôn vệ chi lực có thể nhẹ nhõm như vậy? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì long tộc từng tại dài rằng giặc mà trong tuế nguyệt cổ lão cùng thôn thiên tộc láng giềng mà ở, bọn hắn không gì sánh được hiểu rõ thôn thiên tộc lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long ngâm, là tiếng long ngâm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong giác đấu trường, kinh hô một mảnh, Lạc Võ Lăng các cái khác 4 vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả, lập tức nhíu mày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn 5 người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều có một loại thật không tốt dự cảm. Lạc sư huynh, lấy tại hạ Ngô Kiến, chúng ta khả năng chống đỡ được bọn hắn trùng kích nhưng cũng có khả năng ngăn không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vì vạn toàn kế sách hay là muốn rút lui trong giác đấu trường quan chiến võ giả đi. Một vị đứng ở bên người Lạc Võ Lăng Tịnh Lệ phụ nhân, dùng lời nhỏ nhẹ nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa rồi Vạn Tử Chân một tiếng long ngâm, liền chấn động đến rất nhiều võ giả miệng phun máu tươi. Nếu là không có thế giới trong bức tranh kia ngăn cách hai người bọn họ giết đi ra, một cái long tộc một cái thôn thiên tộc. Chúng ta 5 người chỉ sợ là khó có thể ứng phó tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Càng chiếu cố không được nhiều như vậy quan chiến võ giả. Trường sư muội nói cực phải, hay là để quan chiến võ giả tạm thời rút lui đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một vị khác thái ất đạo quả cảnh giới cường giả cũng phụ họa theo đuôi nói. Lạc Võ Lăng nhẹ gật đầu trở lại đối với toàn trường võ giả nói ra. Cóc truyện audio.com. chư vị đồng đạo, chư vị bằng hữu, Vạn Tử Chân cùng Thanh La trận này quyết đấu đã vượt xa khỏi trong dự liệu của chúng ta. Tà Nguyệt giáo vì bận tâm chư vị quan chiến võ giả an nguy suy nghĩ, xin mời chư vị tạm thời rút lui giác đấu trường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xin mời chư vị yên tâm, luận võ thắng bại, chúng ta tự nhiên sẽ đem ra công khai. Nói xong, Lạc Võ Lăng lại đối phía đông trong khu vực tham chiến tông môn nói ra. Chư vị đến đây tham gia Tà Nguyệt Đại Yến tông môn cùng gia tộc vì để tránh cho không cần thiết thương vong, cũng mời các ngươi tạm thời rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe thấy Lạc Võ Lăng yêu cầu toàn trường võ giả tạm thời rút lui. Tất cả mọi người minh bạch trận luận võ này đã bắt đầu thoát ly Tà Nguyệt giáo nắm trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quan chiến đám võ giả mặc dù rất muốn tận mắt nhìn thấy trận luận võ này thắng bại, nhưng cùng luận võ thắng bại giải quyết so sánh, cái mạng nhỏ của mình càng trọng yếu hơn. Thế là quan chiến võ giả đều đâu vào đấy bắt đầu rời sân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng không có đi xa, mà là tại giác đấu trường bên ngoài chờ đợi. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.